Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 132, chúng ta đã xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự có người ở thế kỷ 21 còn tin vào những lời mê tín phong kiến sao? Giang Từ hỏi, chuyện hiến tế người sống, nói thế nào cũng thật hoang đường. Nếu là ở những ngôi làng lạc hậu hay các bộ lạc nguyên thủy thì còn có thể xảy ra. Nhưng bà Hứa là người từng được giáo dục cao từ sớm, tôi cảm thấy chuyện này vẫn còn uẩn khúc khác. Người có tiền thì không mê tín sao? Tạ Chiêu nói, chuyện này cũng bình thường thôi. Nhà họ Trần rất tin vào phong thủy, ngay cả nhà của họ cũng được sửa đổi theo phong thủy cả. Nhưng ba người mất tích kia đều là những người có địa vị, bà Hứa cứ thế tùy tiện hiến tế họ mà không nghĩ đến hậu quả sao? Còn nếu Chu Minh không chết, vậy thì người chết trong giếng là ai? Cô nghĩ mãi mà không thông. Hai người dừng lại trước giếng Tí Ngọ, một người không vào miếu, hai người không cùng nhìn xuống giếng, vì tương truyền rằng khi có hai người cùng nhìn giếng, có thể một người sẽ bị người kia đẩy xuống, hoặc một người tự ngã xuống giếng, nhưng người còn lại lại không thể giải thích rõ ràng. Tạ Chiêu thò đầu xuống giếng quan sát, giếng rất nông, bên trong đã bị hút cạn nước. Anh có để ý không? Từ lúc chúng ta bước vào Tứ Hợp Viện, bất kể là ban ngày hay ban đêm, trong phòng lúc nào cũng có hương cháy. Tạ Chiêu nói, vốn dĩ bà Hứa thích trang trí thì cũng bình thường thôi, có thể bà ta thích đốt những loại hương quý hiếm. Cô đang muốn nói mùi hương đó là để che giấu mùi gì khác sao? Giang Từ tiếp lời, suy luận theo hướng của cậu ta. Có thể là mùi xác chết, giả sử Chu Minh không chết, nhưng chúng ta rõ ràng đã nhìn thấy một thi thể dưới giếng. Thi thể nằm úp, tạm thời không thể xác định có phải anh ta không. Nhưng nếu như xác chết đó đã ở đó từ trước, xác chết đã ở trong giếng từ tối hôm trước, sau đó Chu Minh giả vờ nhảy xuống, nhưng thực chất anh ta chưa hề nhảy, bởi vì người chết không phải là anh ta. Anh ta giả chết chỉ để dọa chúng ta bỏ đi sao? Để chúng ta sợ đến mức không dám quay lại. Tạ Chiêu nói, nghe thì cũng hợp lý, nhưng vẫn có gì đó không đúng lắm. Hành động của con người vốn dĩ không phải lúc nào cũng theo logic. Hơn nữa, Chu Minh cũng chưa bao giờ là một kẻ thông minh. Giang Từ nói, hai người đi đến trước hí lâu, muốn mua vé vào nghe kinh kịch, xem có thể phát hiện gì không. Nhưng hí lâu hiển không mở cửa cho công chúng, chỉ có thể đặt vé vào những dịp có sự kiện đặc biệt. Tạ Chiêu và Giang Từ đứng chen chúc cùng đám du khách bên ngoài, nhìn vào bên trong qua cánh cổng nhỏ. Trên trần hí lâu treo những chiếc đèn cung đình lộng lẫy, nền lát gạch xanh. Ở phía bắc sân khấu là khu ghế lô dành riêng cho các nữ quyến quý tộc khi xưa. Nơi này không chỉ là nơi biểu diễn kinh kịch, mà trước đây còn là nơi tổ chức hỷ sự và tang sự. Dưới sân khấu chôn những chum nước lớn, để âm thanh của diễn viên có thể vang xa, truyền đi khắp hí lâu. Hướng dẫn viên vừa vẫy cờ, đoàn khách du lịch liền nhao nhao đi đến điểm tham quan tiếp theo. Tạ Chiêu nhanh chóng lách qua sợi dây đỏ ngăn cách, bước vào hí lâu. Giang Từ cũng theo sát phía sau. Trong đại sảnh không bật đèn, chỉ có những chiếc đèn cung đình phát ra ánh sáng yếu ớt. Những chiếc ghế thái sư và bàn bát tiên được sắp xếp ngay ngắn. Trên sân khấu treo đèn lồng đỏ lớn, rèm sân khấu buông thấp, mang theo chút âm u. Hai người cẩn thận quan sát một vòng, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Khi họ định rời đi, bỗng nhiên từ sau bức rèm sân khấu vang lên một giọng hát nhỏ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nữ, bi ai như khóc như than. Nơi này không lẽ có nhân viên đang tập luyện? Giọng hát rất thấp, chỉ có Tạ Chiêu và Giang Từ trong sảnh mới có thể nghe thấy. Bài hát đó lại là một khúc tang lễ. Nhiệt độ trong đại sảnh dường như đột nhiên giảm mạnh. Tạ Chiêu liếc nhìn ra cửa, nhưng đám đông du khách ồn ào bên ngoài không biết đã biến mất từ bao giờ. Chắc là ở phía hậu đài. Giang Từ dừng lại, phân biệt phương hướng. Hai người dìu nhau lần mò trong bóng tối, tiến về hậu đài. Hậu đài không bật đèn, bên trong giống như một gian hàng bách hóa, với rất nhiều giá treo đồ, đầy ắp trang phục diễn. Trang phục được treo rất cao, trông như từng diễn viên đang đứng sẵn, xinh, đán, tịnh, mạt, du. Có quý phi, có bá vương, có nha hoàn, có thư sinh, có tiểu thư. Tiếng hát thê lương, nỉ non vang lên ngay giữa những bộ trang phục đó, nhưng chỉ một lát sau liền im bặt. Là ghi âm, không phải người thật hát. Tạ Chiêu nói, có người cố tình dẫn chúng ta đến đây. Không gian im lặng đến đáng sợ, họ chỉ còn nghe thấy tiếng thở của chính mình. Của Tạ Chiêu và Giang Từ. Không đúng, Vẫn còn một người nữa. Giữa bóng tối, đột nhiên xuất hiện một hơi thở dồn dập khác, âm thanh ngày càng gần. Trong bóng tối, một bóng người áp sát họ, tà áo phấp phới. Cứu mạng, người đó đột ngột hét lên thảm thiết. Giọng hát vừa nãy là của hắn sao? Đây rốt cuộc là người hay ma? Chạy mau, Tạ Chiêu lập tức nắm chặt tay Giang Từ. Cả hai hoảng loạn đâm sầm vào những giá treo đầy phục trang diễn. Cứu mạng, thứ không rõ là người hay ma kia vẫn bám giết phía sau. Khoan đã, sao giọng này nghe quen quen? Giang Từ đột ngột dừng lại, ngay khoảnh khắc đó, người kia liền đâm sầm vào anh. Là tôi đây, mấy người chạy trốn lên sân khấu, ánh sáng chiếu rọi xuống. Hóa ra là người đàn ông chuỗi hạt. Sao anh lại ở đây? Tạ Chiêu kinh ngạc, sao anh lại xuất hiện trong rạp hát của khu du lịch? Đây là khu du lịch, khuôn mặt người đàn ông chuỗi hạt tái nhợt, trông có vẻ không tỉnh táo. Sao có thể là khu du lịch được? Đây rõ ràng là nhà của dì tôi. Vừa rồi tôi còn bị ma đuổi mà. Anh đang nói linh tinh gì vậy? Tạ Chiêu hỏi, ma, thật sự có ma, tôi tận mắt nhìn thấy ma, ma giết người rồi. Anh đừng vội, từ từ nói. Giang Từ trấn an anh ta, ma trông như thế nào? Nó giết ai, giết ở đâu? Còn anh tại sao lại xuất hiện ở đây? Sao lại hỏi tôi tại sao xuất hiện ở đây? Tôi vẫn luôn ở nhà dì mà. Sau khi hai người chạy đi, những người còn lại bọn tôi vẫn luôn ở trong căn nhà ma đó, không hề ra ngoài. Còn ma đó là một diễn viên hí kịch, là một người phụ nữ rất cao. Chính cô ta đã giết Chu Minh. Sau đó, ngay trước mặt tôi, cô ta bóp cổ dì tôi. Có lẽ là bóp ngất, tôi không biết nữa. Rồi cô ta quay sang bóp cổ tôi. Cô ta rất cao lớn, tôi không ngờ người phụ nữ này lại cao đến vậy. Không, con ma nữ này, tôi giằng co với nó, nhưng tôi không phải đối thủ. Sau đó, nó muốn ném tôi vào một cái chum nước để dìm chết tôi. Tôi có lẽ đã ngất đi, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nước trong chum rất cạn, tôi không chết đuối. Tôi bỏ ra khỏi đó, rồi cứ thế chạy trốn, và phải hai người. Người đàn ông chuỗi hạt hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn. Những gì anh ta nói hoàn toàn khác với lời của thầy bói. Mỗi câu nói của anh ta đều quá hoang đường, quá kỳ quái, Tạ Chiêu không tin nổi. Nhưng nếu anh ta không nói thật, vậy làm sao anh ta có thể xuất hiện trong khu du lịch này? Hơn nữa, quần áo anh ta đúng là còn ướt sũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chúng ta không ở nhà gì anh, mà đang ở trong một khu du lịch. Giang Từ giải thích. Anh và Tạ Chiêu đã chạy thoát và đến đồn cảnh sát, nhưng cảnh sát nói rằng địa chỉ nhà riêng của dì anh ta không tồn tại, mà ở đó chỉ có một khu di tích. Vậy thì đúng rồi, người đàn ông chuỗi hạt nói, ngôi nhà ma chỉ có một, chúng ta đã xuyên không, là sự xuyên không về thời gian. Ngay từ sáng nay, khi chúng ta bước vào tứ hợp viện của dì tôi, chúng ta đã đi vào quá khứ của ngôi nhà đó. Rồi chúng ta bị ma đuổi giết, hai người chạy thoát trước. Rời khỏi kết giới. Tiếp theo là tôi. Còn những người khác, họ vẫn bị mắc kẹt trong căn nhà đó ở thời điểm của mấy chục năm trước. Vớ vẩn, Tạ Chiêu nói. Thế cô nói xem, nếu không phải là gặp ma, thì nhà của dì tôi ở đâu? Tại sao các cô tìm không ra? Còn tôi, sao lại xuất hiện ở đây? Cách chương.